Vinh quang chúa tể, chương 82-82, triển khai phản kích ở MU Cotonou. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 167-30, nửa giờ sau khi dịch chuyển sang MU Cotonou, hội The Innovator đang đứng tụ tập quanh ba cái giường được nữ chúa Leondio Vichhorner hất ngón tay chuyển vào một phòng ngủ lớn. Saka de Virgo, Chinder Great và Miharu đang nằm trên những chiếc giường. Sen Long và Hoàng Anubis Katie trăng mắt buồn ngồi cạnh những chiếc giường, sắc mặt của nữ chúa tể Leonidovic Horner lạnh tanh, sự ấm áp và lịch thiệp, thái độ hiền hòa của nữ chúa không còn nữa, những người bên cạnh cảm giác như họ đang đứng kế bên một ngọn núi lửa sắp phun trào. Thốt trần thuật lại tất cả sự kiện diễn ra ở Osaka cho Leonidovic Horner, nữ chúa tể vừa lắng nghe, vừa dùng năng lực chữa trị của mình để cứu Miharu, cô gái này dù đã được nuốt nước phát từ trái sự sống, đã hồi phục một phần nhưng vẫn còn rất yếu, đang hôn mê, dù nữ chúa có muốn cứu Saka de Virgo trước thì cũng phải cân nhắc, không thể ưu tiên cho chúa tể trẻ này được. Chinder Great là nhẹ nhàng nhất, hắn đang ngủ rất say, đang hồi phục trong giấc ngủ. Saka de Virgo thì nằm yên, trái tim vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn, mắt mù lòa nhưng sức sống ương ngạnh của chúa tể cộng với trái sự sống giúp y có thể gắng gượng được. Hoàn thành việc chữa trị cho Miharu, Leonidovic Horner lại ngồi xuống cạnh Saka de Virgo, chúa tể thấy một bàn tay nhỏ và mềm mại, lại lạnh lẽo đặt lên trán mình, y nói. Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với ngài Leonidovic. Các thành viên của hội rời khỏi phòng bệnh để cho Saka de Virgo có không gian riêng tư với nữ chúa nhà Horner. Leonidovic Horner vuốt trán Saka de Virgo, cô ta nói. Ai dạy ngươi làm những việc ngu ngốc như vậy? Là tên chủ tịch của hội ngươi sao? Saka de Virgo trả lời. Anh ấy chỉ hướng thiện cho tôi chứ không kêu tôi phải làm việc này, tôi tự mình quyết định lấy những việc này. Leonidovic Horner nói, ngươi từng nói là rất yêu quý mạng sống của mình nhưng ngươi càng muốn sống một cuộc sống đặc sắc hơn, đây là cuộc sống đặc sắc mà ngươi muốn sao? Saka de Virgo cười, nói rất chân thành, đây là những thứ bên lề thôi, là chông gai và chướng ngại vật mà tôi cần vượt qua để có cuộc sống đặc sắc đó. Y lại hỏi nữ chúa, ngài, năng lực chữa trị của ngài, đến từ Elder Donovan phải không? Leonidovic Horner im lặng rất lâu mới trả lời. Ngươi đã biết rồi à, Saka de Virgo nói. Không, tôi chẳng biết gì hết, tôi vẫn chờ mong ngài nói với tôi. Leonidovic Horner, ngươi có thể hiểu, năng lực này là một chiến lợi phẩm của nhà Horner trong trận chiến với Elder Donovan, chúa tể Angen Horner là ông nội của ta, năng lực này được truyền đời, ta là người kế thừa nó từ ông. Không giống với khả năng có thể tăng tuổi thọ của Elder Donovan, nó chỉ có thể trao sự sống, chữa lành những vết thương mà thôi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đúng vậy, ta cũng phải rút đi sự sống để có thể trao cho sự sống, sao, ngươi ghét bỏ à, lòng chính nghĩa của ngươi cảm thấy ghê tởm loại sức mạnh này sao? Saka de Virgo lắc đầu, không, sức mạnh và năng lực không có tốt hay xấu, không có thiện và ác đối với Elder Donovan, đây là công cụ của nó để thực thi sứ mệnh hủy diệt thế giới nhưng tôi tin, trong tay ngài nó sẽ là một năng lực được dùng để. Leonidovic Horner gõ đầu Saka de Virgo. Thôi đừng có nói nữa, dù ta rất vui khi nghe ngươi nịnh, ta biết ngươi thường hay nịnh ta nhưng lần này thì đừng nịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sử dụng năng lực này để làm hại người vô tội, ngươi yên tâm, tuy nhiên cách mà ta sử dụng nó cũng chẳng tốt đẹp giống với những gì ngươi đang tưởng tượng đâu. Hai người không nói với nhau điều gì nữa, Leonidovic Horner chỉ tập trung để chữa trị còn Saka de Virgo thì im lặng, hưởng thụ sự chăm sóc của nữ chúa, vết đâm thấu trái tim của y dần dần khép lại, đôi mắt cũng lành lặn và khôi phục được thị giác vốn có, gương mặt đẹp tuyệt mỹ của Leonidovic Horner cũng hiện lên trong mắt Saka de Virgo. Quảng cáo, nữ chúa đang rất nghiêm túc, gương mặt của cô hiếm có vẻ này lắm, trừ phi đang diễn trò cho hội The Innovator xem, Saka de Virgo thường chỉ nhìn thấy vẻ hoạt bát như một thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân của Leonidovic Horner, nữ chúa khi thực sự nghiêm túc thì có một vẻ đẹp trang nghiêm của một cựu quân chủ tiếng tăm lẫy lừng. Gần một giờ trôi qua, quá trình trị liệu mới hoàn tất, Saka de Virgo cảm thấy mình đã hồi phục và lành lặn, chỉ là mana của y thì khô cạn, xem ra còn cần phải tắm rửa, bằng thứ nước pha kỳ diệu của Leonidovic Horner nữa. Nữ chúa rút tay mình về, đột nhiên, bàn tay của Saka de Virgo lại nắm lấy cánh tay cô. Saka de Virgo thều thào, tôi, thấy mình còn chưa khỏe lắm, ngài có thể chữa một lúc nữa được không? Leonidovic Horner nghiêng đầu, nhìn chúa tể trẻ, ngươi đã khỏe rồi, đừng có mà mè nheo nhõng nhẽo, ta không phải là bà hay mẹ ngươi đâu, khỏe rồi thì đứng dậy đi. Đương nhiên là tôi không muốn ngài làm bà hay mẹ của tôi chỉ muốn ngài làm mẹ của Tiểu Nhã và sau này, làm bà của con trai hoặc con gái của nó. Saka the Virgo thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy, buông tay nữ chúa, lòng cảm thấy rất lưu luyến. Phản quân, tình thầy trò nguy hiểm, đã sớm thống nhất đất nước, tuyên bố chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa rồi, tất cả những kẻ thù cựu của chính phủ cũ đã hoàn thành việc học tập cải tạo, hiện giờ cũng đang phấn đấu quên mình vì mục tiêu chung của nhà nước mới. The Innovator họp tại cái đình nhỏ trong biệt thự trắng, tất cả thành viên đều có mặt trừ chủ tịch, kể cả Rengoku Kyozuro cũng được gọi qua đây, võ sĩ có tinh thần chính nghĩa này đã được công nhận, được phép tiếp xúc với tổng hành dinh, tạm thời của The Innovator ở MU Continental. Nguyên lão Isis Horner đập bàn, lũ khốn nạn thật táo tợn, bọn hèn nhát lấy sinh mạng của người bình thường và trẻ con ra để uy hiếp người khác, hành vi này thật đáng lên án, chúng phải bị trừng trị. Nghị viên hoàng không lịch sự như người bản địa chửi thẳng. Cụ nhà chúng nó, ở bên kia chúng ta không đủ lực lượng nhưng bên này thì khác, phải tìm ra rồi chém chết mẹ chúng nó. Saka the Virgo nói, có ít nhất hai người xuyên không trong bọn khủng bố, một kẻ triệu hồi và một tên phù thủy bóng tối, chúng cũng đang ở trong thành trì trung tâm, bằng mọi giá phải tìm ra chúng, kết thúc tất cả mọi chuyện ở thế giới bên này. Queen Xenomorph vẫn chưa chết, mối đe dọa của nó quá lớn, ngày nào tên triệu hồi này còn sống, cả thế giới sẽ phải hứng chịu thêm những đợt khủng bố như thế này nữa. Anubis thì hỏi Miharu, những kẻ triệu hồi khác có thể triệu hồi những thứ nguy hiểm như con Queen Xenomorph đã biến thái thành Queen Mother như vậy không? Miharu lắc đầu, kẻ triệu hồi này có khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo rất mạnh, không phải ai cũng làm được chuyện này, triệu hồi sinh vật mà lại là sinh vật đặc biệt như Queen Xenomorph khó hơn triệu hồi vật thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hình dạng bên ngoài, hắn phải hiểu rõ đặc điểm, tập tính của loài này, thậm chí phải có một nỗi ám ảnh về nó, nghi thức triệu hồi thường kéo dài một ngày trời, hắn phải ngồi một chỗ, nhắm mắt để tưởng tượng, mỗi một phút giây đều tạo hình vật triệu hồi, khóa mục tiêu vật này ở một thế giới khác rồi mời nó đến đây. Sen Long nghe vậy thì quay sang hỏi quân sư Thốt, có cách nào truy tìm chúng không? Nghe lời Miharu nói, hắn là một kẻ đặc biệt như vậy, hẳn là một người tinh anh trong tháp triệu hồi, hoặc là học trò của một vị nào đó nổi tiếng đang sống ở đây, chúng ta có thể khoanh vùng để tìm ra hắn rồi thì có thể lần ra được bè lũ của hắn. Thốt gật đầu, về lý thuyết đây là phương án khả thi, khoanh vùng để tìm kiếm. Tuy nhiên chúng sẽ không ở một chỗ, sau khi dịch chuyển qua chắc chắn chúng sẽ lẩn trốn ở đâu đó, thành trì trung tâm này quá lớn, có quy tắc tự nhiên bảo vệ, chúng ta rất khó tìm ra và tiêu diệt chúng bằng cách này. Quảng cáo, muốn áp dụng biện pháp này phải thu hẹp phạm vi tìm kiếm thêm nữa. Thốt nói, Saka, kẻ thù của anh ở đây là ai? Người nào muốn gài bẫy để giết chết anh? Saka the Virgo nói, có một kẻ nhưng là người bản địa, đã chết bị chúng tôi giết. Tên là Alfonso, từng xuất hiện trong nhóm phù thủy bóng tối trên thuyền bay đợt chúng ta quá giang đến thành trì trung tâm. Alfonso, hắn bị ngươi giết rồi à, Isis Horner cho mày. Ta biết hắn, kẻ này một thiên tài trẻ của tháp phù thủy, ở bên ngoài hắn không nổi danh lắm nhưng trong nội bộ phù thủy chúng ta thì khá có tiếng. Chandler Great gãi đầu. Sao tôi không biết hắn? Isis Horner mỉa mai, thầy của ngươi chắc sẽ biết, còn ngươi hả, ngươi còn non lắm, chưa vào được trung tâm quyền lực nội bộ các phù thủy, chỉ mới bồi hồi ở ngoài rìa của cộng đồng này thôi. Thốt hỏi, ngài nghĩ ai sẽ thù cho Alfonso nếu biết tin Saka giết hắn? Isis Horner suy nghĩ, một lúc sau thì lắc đầu. Hắn từng là thành viên của hội chân lý nhưng sau này rời hội, hơn nữa hai bên cũng có mâu thuẫn, hội chân lý sẽ không trả thù cho hắn. Alfonso có một đứa con trai và một người vợ nữa, vợ của hắn là kẻ phản bội của hội chân lý, chính vì cô ta mà hắn rời hội. Ngoài ra Alfonso cũng có mối quan hệ với một số thiên tài trẻ khác của tháp phù thủy nữa, tuy nhiên ta không để ý mấy. Không biết hắn đặc biệt thân thiết với ai? Thốt cảm ơn Isis Horner rồi phân tích. Như vậy phạm vi đã được thu hẹp, chúng ta đi tìm kẻ triệu hồi và tên phù thủy đã xuất hiện là đi từ phần ngọn, chúng ta cần lần về cái gốc của tất cả chuyện này là kẻ thù của Saka, những người muốn trả thù cho Alfonso, những kẻ có động cơ nhất để làm chuyện này là vợ và con hắn, hoặc là bạn rất thân của hắn. Chính những kẻ này đã xúi dục mua chuộc hoặc hợp tác với bọn khủng bố ở địa cầu để bẫy Saka, hai bên có mục tiêu thống nhất với nhau. Ở MU Continental, những kẻ này cung cấp nơi trú ẩn, vật tư và tài nguyên cho bọn khủng bố, bù lại ở địa cầu bọn khủng bố ra tay với Saka the Virgo, có khả năng những kẻ này cũng trực tiếp tham gia, phối hợp với bọn khủng bố. Katie nghe mọi người dịch lại, cô ta hỏi, nhưng họ là người bản địa mà, làm cách nào tham gia phối hợp với bọn khủng bố ở địa cầu được? Thốt nhìn Anubis rồi chỉ vào ngực mình, nói bằng tiếng Việt. Thật ra có một cách đấy, đó chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kẻ đó tự nguyện bị đồng hóa thành sinh vật bóng tối bằng cấm thuật, sau đó ký giao ước với một phù thủy là người xuyên không. Không gian tối tồn tại độc lập với cả hai thế giới, ở bên kia người xuyên không có thể triệu hồi kẻ này. Isis Horner nghe phiên dịch thở dài. Quả thật là có thể, nhưng ngươi là một trường hợp đặc biệt, ngươi có khả năng tiến bộ, đối với người khác chuyển hóa thành sinh vật bóng tối ngoài mất tự do ra còn mất luôn khả năng đi tiếp trên con đường của mình, phải dừng lại mãi mãi ở một chặng. Hơn nữa, chuyển hóa người bị chuyển hóa thành sinh vật bóng tối sẽ mất hết lý trí, trở thành cái xác không hồn, chỉ còn bản năng chiến đấu. Hy hữu lắm mới có khả năng giữ được lý trí. Thốt gật đầu, dám mạo hiểm và trả giá đắt như vậy chứng tỏ kẻ đó phải có thù hằn rất lớn với Saka, có thể là vợ hắn, ngài biết vợ hắn là ai không? Isis Horner cười, ta nào biết được các ngươi nghĩ ta là ai chứ? Sao ta lại đi để ý mấy chuyện đó, ta biết hắn bởi vì hắn là một thiên tài, cũng biết hắn có vợ con là đã vinh hạnh cho hắn lắm rồi. Tuy nhiên, thông tin này ta có thể điều tra được. Đã có manh mối, The Innovator bắt đầu hành động trả đũa, trừng trị tội ác của bọn khủng bố và tất cả những kẻ tiếp tay cho chúng. Isis Horner đi ra ngoài gặp bạn bè anh em để lo công việc, y như kiểu của anh Tuân, chỉ là không biết có nhậu nhẹt như ảnh không. Isis Horner còn dắt theo trang mắt buồn, giờ đã có ứng dụng phiên dịch phiên bản beta, theo lời nguyên lão thì đi ra ngoài cần phải có thơ ký, trang được ưu ái làm cô thơ ký cho Isis Horner. Nàng mắt buồn nhìn thốt rất u oán nhưng gã đầu gỗ chả hiểu gì, còn cổ vũ cô đi theo Isis Horner học. Công việc tên này chết mê chết mệt trang nhưng tính rất đàn ông, hơn nữa vô việc thì cực kỳ nghiêm túc, không có chuyện lợi dụng công việc để làm sằng làm bậy với thơ ký đâu. Quảng cáo, người muốn tham gia cuộc chiến tranh giành ngôi vị quân chủ ở Laurentia đệ nhất vệ thành à? Leonidovic Horner hỏi Saka de Virgo, hai người đang ngồi xem anime với nhau, lần dịch chuyển này chúa tể trẻ không có mang theo phim mới và chuyện cho nữ chúa, mặc dù cô ta nói đã xem hết rồi nhưng thật ra là chỉ xem mấy bộ cô thích thôi, bộ anime này thì chưa bởi vì nó là một anime. Tình cảm lãng mạn, Saka de Virgo cố tình chọn bộ này, anime tình cảm kinh điển nhất mọi thời đại. Planet, sát thủ nước mắt chinh phục cả thế giới bằng một nỗi buồn hết sức lãng mạn. Lấy bối cảnh tại trường cấp 3 Hikarizaka tại một thị trấn nhỏ của Nhật. Okazaki Tomoya là một học sinh năm 3 lười nhác, không chịu học hành cẩn thận. Cậu ta thường xuyên đi học muộn, lơ là chỉnh mảng việc học trong khi các bạn đang tập trung ôn luyện chuẩn bị cho thi cử. Tất nhiên là cậu ta không có nhiều bạn thân. Cuộc sống của cậu ta cứ tiếp diễn hàng ngày như vậy, đến khi cậu ta gặp một cô gái tên Furukawa Nagisa, một người cũng cô đơn tại trường, bởi bạn bè cô bé quen biết đều đã tốt nghiệp. Ban đầu, cậu ta đã nghĩ đó đúng là một cô gái vụng về. Nhưng Tomoya không bỏ mặc Nagisa, mà đã giúp đỡ cô tái lập câu lạc bộ kịch. Tại sao xem Planet? Tất nhiên đây là một kế hoạch tinh vi cài cắm vào đầu nữ chúa một số thứ rất quan trọng. Leonidovic Horner không định xem nhưng Saka de Virgo cứ nài nỉ thuyết phục và thề thốt với cô ta bộ này hay lắm, nữ chúa mềm lòng, quyết định chiều tên chúa trẻ này một tí. Nghe nữ chúa hỏi, Saka de Virgo gật đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi sẽ tất nhiên nếu như ngài không ủng hộ hoặc không đồng ý thì tôi sẽ xem xét lại. Leonidovic Horner đang ngồi bó gối rất là thoải mái, nhìn như một thiếu nữ, cô vén tóc mai, nói. Ngươi cứ làm những gì mình muốn là được, nhưng làm một quân chủ, ngươi sẽ phải rời xa ta đó, không có hối hận nha. Saka de Virgo hít sâu, vô cùng hối hận. Leonidovic Horner, chà, làm quân chủ rất cô đơn, rất mệt mỏi, phải xử lý rất nhiều chuyện, người khác chỉ nhìn thấy quyền lực của quân chủ nhưng không thấy hết những gì rối rắm phía sau, quân chủ là một người khốn khổ nhất đấy. Saka de Virgo hỏi, ngài làm quân chủ bao nhiêu năm rồi? Leonidovic Horner cười, cỡ 20 năm, mấy tháng. Sao vậy? Saka de Virgo lắc đầu. Chắc ngài đã phải rất vất vả, không sao, giờ đã có tôi rồi. Ý tôi là có người chia sẻ với ngài mấy chuyện này. Lòng của Saka lại nghĩ, 44 tuổi, đây là một người phụ nữ, trung niên, tứ tuần, không sao cả. Cách chương.